Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thứ 209 chương tỉnh bất quá đến. Trong phòng, Dạ Phi Nhi truyền âm kèn lệnh vẫn đang lóe lên, lão gia tử và băng tích thiên liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Không cần nghĩ, đều biết, nhất định là Tuyệt Vô Hàn. Suy tư một hồi, băng thích thiên còn là mở ra truyền âm kèn lệnh, Tuyệt Vô Hàn cấp thiết thanh âm truyền đến. Phi Nhi, người ở đâu? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao mấy ngày nay Liên Thiên Tầm và tiền bối cũng không đáp lời? Nếu như ngươi lại không trả lời, bản tọa lập tức quay trở lại, tiểu tử, vội vã như vậy làm gì? Là lỗi của ta à? Phi Nhi mấy ngày trước liền bế quan. Nàng đem truyền âm kèn lệnh lưu ta ở đây. Kết quả ta trực tiếp bỏ vào chứa đồ trong không gian cấp đã quên, nói xong băng tích thiên cười. Khổ một cái, tiền bối, có hay không xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay trong lòng ta vẫn ẩn ẩn bất an. Có phải hay không Phi Nhi đã xảy ra chuyện? Tuyệt Vô Hàn trực giác nhất định là có chuyện gì phát sinh. Tiểu tử, ngươi là thật chặt chương. Phi Nhi hảo hảo đang bế quan tu luyện, nơi nào sẽ có chuyện gì? Nàng có việc ta còn ngồi ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Băng Thích Thiên bất đắc dĩ, đã Phi Nhi cũng không nghĩ nói cho hắn biết, không phải là không cho hắn lo lắng sao? Chẳng lẽ thật là ta lần đầu tiên và Phi Nhi tách ra? Quá khẩn trương sao, nhưng ta này trong lòng vì sao vẫn khó chịu? Tuyệt Vô Hàn hiển nhiên không tin. Lão gia tử và Ngự Thiên Tầm ngồi ở một bên, nghe cũng khó quá, thế nhưng việc đã đến nước này dù cho nói cho hắn biết thì phải làm thế nào đây? Huống chi Phi Nhi không muốn cho hắn biết, Đỗ Tăng lo lắng, không sai, nhất định là như vậy. Phi Nhi đã ở ngươi ly khai hậu không có thói quen, mới mau nhanh bế quan, nàng nói như vậy nàng cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, băng thích thiên mình cũng mau biên không? Nổi nữa, được rồi, tiền bối thay bản tọa hảo hảo chiếu cố nàng, có việc lập tức truyền âm qua đây, hảo, biết, chính ngươi cẩn thận, băng thích thiên nói xong vội vàng đóng truyền âm kèn lệnh. Trên mặt Đô toát ra hãn, ôi, này hai đứa bé cũng khó a. Lão gia tử thở dài, băng tuyết nhi bưng nước nóng tiến vào, mắt còn là hồng, trong phòng nhân đô lui ra ngoài, lưu nàng cho Dạ Phi Nhi rửa xấu. Nàng một bên cho Dạ Phi Nhi tẩy trừ một bên khóc hy lý hoa lạp. Tiểu thư, người muốn nhanh lên một chút tỉnh lại. Tự lần trước ngươi hôn mê bất tỉnh hậu Tuyết Nhi liền đặc biệt sợ. Hôm nay nhìn các ngươi ở bên ngoài bị vây đánh, ta đều muốn vô pháp hít thở. Cho tới bây giờ đều là ngươi bảo hộ chúng ta. Lúc nào chúng ta mới có thể bảo hộ ngươi một lần? Băng Tuyết Nhi đã khóc không thành tiếng. Khóc dày vò tâm can, bên ngoài cả đám nhân nghe, Đô trong lòng nhéo đau. 10 ngày trôi qua, Dạ Phi Nhi vẫn chưa có tỉnh lại, băng thích thiên và Ngự Thiên Tầm Đô nghĩ hết biện pháp. Dùng tất cả hảo dược, vẫn là không có tỉnh. Sư phó, Phi Nhi khôi phục rất không lỗi, tốc độ mau kinh người, sao có thể vẫn luôn bất tỉnh đâu. Ngự Thiên Tầm trăm mối ngờ không giải được, không phải là không tỉnh. Mà là tỉnh bất quá đến, chỉ có thể nói rõ nàng thương quá nghiêm trọng, theo ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, đến vai suýt nữa bị độc tiễn đâm thủng, hơn nữa trên cánh tay sâu thấy tới xương kiếm thương, không có tính mạng chi ưu đã là mệnh đại, huống chi nàng hiện tại chỉ là người phàm thân thể, nếu như là Phượng Hoàng chân thân, dự đoán nàng đã sớm tỉnh, vết thương của ngươi không phải 2 ngày thì tốt rồi sao? Ôi, băng thích thiên ninh mày, có thể cùng tiểu nha đầu nhiều trò chuyện, hết sức tỉnh lại nàng, sau khi tỉnh lại thương thế hảo nhanh hơn, vì sư đi luyện đan, băng thích thiên ra, Ngự Thiên Tầm ngồi ở bên giường, nhìn Dạ Phi Nhi, trong lòng khó chịu, Phi Nhi, người biết không, năm đó cậu phá vỏ ra lúc, cho rằng nhìn thấy chính là phụ hoàng và mẫu hậu, thế nhưng lại là sư phó một người. Lúc đó sư phó nói phụ hoàng và mẫu hậu có bất đắc dĩ nguyên nhân, mới đem cậu đặt ở hắn chỗ đó gửi nuôi. Khi đó cậu không hiểu chuyện, còn trách cứ quá phụ hoàng và mẫu hậu, vậy mà nhượng còn chưa có sinh ra ta lưu lạc ở bên ngoài. Thẳng càng về sau cậu lớn lên, hóa thân thành người, bắt đầu tu luyện, sư phó mới đem tử phượng một tộc bị diệt sự tình nói cho ta. Lúc đó cậu đâu ngốc, theo sinh ra liền mơ ước có thể sớm một ngày nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu. Còn có duy nhất tỷ tỷ, thế nhưng đột nhiên gian, ta một lòng muốn gặp thân nhân cũng đã không ở, nhượng ta trong lúc nhất thời theo thiên đường té địa ngục. Phi Nhi, người biết cậu có bao nhiêu hận sao? Ta hận sở hữu nhượng ta mất đi thân nhân kẻ địch. Hận chính mình nhỏ yếu. Từ đó về sau, ta liền liều mạng học tập y thuật, một ngày một đêm tu luyện, bởi vì không có ở Phượng Hoàng sào sinh ra, đã bị thiên địa linh khí tẩm bổ, cho nên ta trễ sinh ra 500 năm, hơn nữa vừa sinh ra thân thể của ta liền yếu, nếu như không có sư phó, cậu đã không ở, này mấy trăm năm qua, ta và sư phó sống nương tựa lẫn nhau, trốn đông trốn tây, khắp nơi tìm kiếm tỷ tỷ hạ lạc, thế nhưng thủy chung cũng không có manh mối, ở chúng ta đều phải lúc tuyệt vọng, đột nhiên ngươi xuất hiện. Nhượng ta và sư phó theo trong đêm đen nhìn thấy quang minh. Nhượng chúng ta kích tình dâng trào, trong lòng mừng như điên. Nguyên lai, chúng ta còn có thân nhân sống ở thế gian này. Nguyên lai, chúng ta không phải cô độc. Phi Nhi, người chính là chúng ta bảo bối. Là thượng thiên ban cho chúng ta bảo bối. Cho nên, bảo bối, người nhất định phải nhanh lên một chút tỉnh lại. Chúng ta đô đang chờ ngươi. Ngự Thiên Tầm cũng nhịn không được nữa. Một đại nam nhân nằm bò ở bên giường khóc khàn cả giọng. Hình như muốn đem này mấy trăm năm qua thống khổ duy nhất toàn bộ khóc lên. Cậu, không khóc, người còn có ta, bất biết cái gì thời gian Dạ Phi Nhi đã tỉnh. Thân thủ kéo lại Ngự Thiên Tầm tay áo. Phi Nhi, người đã tỉnh. Ngự Thiên Tầm trực tiếp đem nàng liên nhân mang chăn kéo vào trong lòng. Tượng mất mà lại được bảo bối. Hắn rất sợ hãi mất đi này thân nhân duy nhất, hắn cứu không được người nhà, cứu bất ra tỷ tỷ, nhưng Phi Nhi ngay trước mắt hắn, hắn phải bảo vệ hảo nàng, đột nhiên nghĩ khởi trên người nàng thương, Ngự Thiên Tầm lại nhỏ tâm buông nàng ra, làm cho nàng nằm hảo, cho nàng xem mạch, cậu, ngươi vừa mới nói lời, ta đâu nghe thấy được, cậu yên tâm, không lâu tương lai. Chúng ta nhất định có thể đem cha mẹ cứu ra, sau đó trùng kiến tử phượng một tộc, chúng ta sở thụ mệt và sở tiếp nhận khổ đều là đáng giá. Lại khó chúng ta đều phải sống, Dạ Phi Nhi sắc mặt tái nhợt. Trong mắt kia một mặt kiên định càng chói mắt, hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Ngự Thiên Tầm nín khóc mỉm cười. Lão gia tử, Băng Thích Thiên và mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Dạ Phi Nhi trước mắt. Mọi người đều cao hứng hoan hô, tiểu nha đầu rốt cuộc tình, quận chúa phủ và phủ nguyên soái lại khôi phục những ngày qua hoan ca nói cười. Dạ Phi Nhi đi tới chỗ nào, phía sau đô theo một bạch một tử và tối sầm, Mỹ kỳ danh nói bảo hộ chủ nhân, một tấc cũng không rời, lại tu dưỡng 10 ngày. Dạ Phi Nhi mang phần thiên, hoa lạc thần, Bắc Minh phàm, Bắc Minh thành, giật nhiên, mạch trần. Vân Phạm, Băng Tuyết Nhi, Dạ Mặc và Dạ Phong, cộng thêm Tiểu Vũ, Nho Nhỏ và Tiểu Quân cùng nhau thiểm tiến không gian bế quan tu luyện. Kể cả Tiểu Tam chỉ đô theo cùng nhau tu luyện đi. Quận Chúa Phủ và Phủ Nguyên Soái siêu cấp quạnh quẽ, Lão Gia Tử, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm ba người trừ huấn luyện và giết quân. Nhìn hai phủ đệ, dỗi cũng cùng nhau tu luyện, trải qua lại một lần đại chiến. Bọn họ không thể không càng thêm nỗ lực, kẻ địch không ngừng cường đại, bọn họ muốn so với kẻ địch càng mạnh hơn mới có thể bảo trụ mệnh. Hết chương.